Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Vũ Tình chớp mắt nhìn tờ hóa đơn 2.000 rơi vào tay mình, lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cố nén đau đớn truyền đến từ hạ thể, khó khăn đứng dậy mặc quần áo lại. Đối mặt với tất cả quá khứ cũng sẽ đi qua. Một lòng say mê chân tình với anh cũng không thể giữ anh lại, thân thể lại không cách nào buộc được anh. Mà anh sắp trở thành em rể cô, đây là điều cô phải đối mặt. Trên mặt Vũ Tình lộ ra một nụ cười, khẽ vuốt chiếc bụng bằng phẳng của mình. Cục cưng, mẹ chỉ còn lại có mình con, cho nên con nhất định phải cho mẹ sức mạnh. Cho dù rất khổ rất mệt, cho dù mẹ có nhớ ba bao nhiêu, mẹ cũng sẽ chịu đựng được. Lúc này, trên mặt cô đã không còn nước mắt vì anh đã chảy hết, sẽ không chảy nữa. Vũ Tình đã lập tức chuyển ra khỏi nhà anh, đến một nơi hẻo lánh thuê nhà trọ. Cô không bằng cấp lại không kinh nghiệm làm việc cộng thêm mang thai. Căn bản không thể tìm được một công việc đơn giản, cô chỉ ở nhà an tâm dưỡng thai. Tuy rằng anh cho 100.000, nhưng cô sẽ không rối loạn nữa. Vì cô chuẩn bị dùng tiền này cho đứa con, coi như là anh kết thúc nghĩa vụ nuôi nấng làm ba đi. Hôm nay là ngày khám thai, Vũ Tình đi xe điện ngầm rồi xuyên qua một đường cái, đi vào trong bệnh viện. Thai nhi vẫn khỏe lắm, nhưng mà mẹ gầy quá, như vậy sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi. Cho nên làm mẹ phải chú ý ăn uống, nhớ ăn nhiều một ít. Bác sĩ mỉm cười nói, vâng, cảm ơn bác sĩ. Vũ Tình cầm giấy xét nghiệm đi ra khỏi phòng, mà khi cô ngẩng đầu nhìn lại phía trước có chút giật mình. Trong nháy mắt cô cảm thấy mình bị lấy hết dưỡng khí, tay cầm giấy xét nghiệm không nhịn được run run. Thang Duy Thạc đưa em gái đi khám thai, thật không ngờ đang chờ ở khu này, lại gặp được cô. Đáng chết, hắn không thể không biết đây là khoa gì. Hắn nheo hai mắt lại tức giận nhìn chằm chằm cô, đi bước một đến chỗ cô. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Vũ Tình sợ hãi lập tức bỏ giấy xét nghiệm vào túi. Cô cố gắng duy trì bình tĩnh, cúi đầu giả vờ như không biết hắn, lập tức đi đến chỗ thang máy. Hắn giống như một con báo, động tác mãnh liệt lại có tính tấn công, một tay giữ chặt lấy cô đang chuẩn bị chạy trốn. Vũ Tình cảm thấy tim mình như ngừng đập, cả người lạnh như băng. Lời hắn nói lúc trước lại vang bên tai cô, lại lặp đi lặp lại. Tôi muốn thân thể em, không phải để em sinh con. Có con thì bỏ, căn bản em không xứng làm mẹ của con tôi. Móc lửng, lấy ra, hắn lạnh lùng ra lệnh. Vũ Tình khổ sở nuốt nuốt nước miếng, dùng sức chống lại sự kìm cặp của hắn. Em không có gì cả, em đã chuyển ra khỏi căn nhà, không lấy thêm của anh một phần nào. Anh muốn em lấy cái gì? Đáng chết, cô còn giả ngu với tôi. Giấy xét nghiệm cô vừa mới nhét vào trong túi, lấy ra cho tôi. Hắn thấp giọng giống giận, ánh mắt vô cùng lãnh khốc. Không, không có gì, Duy Thạc, tôi chỉ đến kiểm tra phụ khoa, không có gì đâu. Vũ Tình vẫn khóc, mà lần này là bị dọa cho khóc. Cô không thể lại mất đi đứa con, không thể. Cô không làm, hắn cũng chỉ có thể giữ chặt cô. Hắn dùng lực kéo túi của cô xuống, lấy tờ giấy bên trong ra. Sau khi xem rõ ràng nội dung, hắn lấy di động ra bấm số điện thoại của em rể. Chú đến bệnh viện với vợ đi, anh có việc cần làm một chút. Vũ Tình bị hắn giữ chặt trong tay, không có chỗ trốn. Sau khi cúp điện thoại, hắn dùng lực kéo cô ra khỏi bệnh viện. Cách chương.